Hổ Phách Chư U, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại nói, ta ở đây, ta vẫn luôn chờ ngài, ta vẫn luôn chờ ngài. Ta không ngừng lặp lại bên tai hắn, ta đang đợi hắn. Y thuật của thái y tự nhiên cao siêu hơn đại phu dân gian rất nhiều. Tối đến, cơn sốt cao của Chu Hoàng Chân cuối cùng cũng hạ. Ta cẩn thận cho hắn uống một chút nước. Ngày hôm sau, bàn tay đang nắm lấy động đậy, ta vội mở mắt, hắn đang nhìn ta, sau đó, rất lạnh nhạt muốn rút tay về. Ta giả vờ không phát hiện, vẫn nắm tay hắn, ngài tỉnh rồi, ngài đừng cử động lung tung, nếu không vết thương lại rách ra đấy. Có đói không? Có muốn uống chút canh gà không? Thái Nguyệt đã hầm canh, đang hâm nóng trên bếp. Nàng, giọng hắn cũng khàn. Không phải đã tái hợp với Tiêu tướng quân rồi sao? Còn nắm lấy ta làm gì? Ngài nghe ai nói thế? Ta còn cần nghe ai nói? Khắp nơi đều đồn rằng phu thê Tiêu tướng quân đang giám sát xây dựng công trình phòng chống lũ. Thật là một lòng vì dân. Thần tiên quyến lữ, vốn dĩ tâm trạng rất nặng nề. Giờ thấy hắn vẫn còn tâm tư ghen tuông. Ta không nhịn được bật cười. Hắn càng thêm tức giận, giận dữ nhìn ta, giống như Lân Nhi lúc giận. Sao có thể chứ, ta đâu có liếc nhìn hắn một cái. Ta vẫn luôn đợi ngài, ta cũng luôn hối hận. Năm đó ngài muốn về kinh, kéo ta nói có những lời không nói ra sẽ hối hận. Sau này không có cơ hội nói, bây giờ ngài gặp chuyện, ta cũng muốn nói với ngài. Ta thích ngài, ta rất lo lắng tai nạn cướp đi ngài. Ta rất sợ không có ngài, ta rất hối hận khi ngài còn ở đó, không nhìn ngài thêm một cái, khiến những ngày ngài mất tích, ngày đêm ta đều hối hận, đều mong mỏi trong lòng, cầu trời đưa ngài trở về cho ta, bây giờ ngài khó khăn lắm mới trở về, chẳng lẽ còn muốn giận dỗi với ta sao? Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy, không phải nên càng thêm trân trọng nhau sao? Ta nắm tay hắn, rất dịu dàng nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt của hắn ửng đỏ, ánh mắt không tự nhiên trốn tránh. Hồi lâu, mới do dự nói, vậy nàng đem canh gà đến đi. 59 vết thương của Chu Hoàng Chân đang dần hồi phục. Ta không rời khỏi hắn nửa bước, giúp hắn rửa mặt, đút hắn ăn cơm, đọc cho hắn nghe thoại bản. Có lúc ta xem sổ sách. Hắn thì ngồi bên cạnh nhìn ta, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khi đại phu thay thuốc, chúng ta đều nín thở đứng bên cạnh, chỉ sợ vết thương lở loét mưng mủ. May mà không xảy ra tình huống này. Tiêu Cảnh Chi rất bận, bận rộn chỉnh đốn quân vụ. Ta đoán, hắn cũng không muốn nhìn thấy ta vẫn mang danh phu nhân của hắn, mà mắt đi mày lại với người khác. Ta đã nói với hắn về chuyện thư Hòa Ly. Hắn luôn im lặng, sắc mặt hắn ngày càng trầm. Quai hàm luôn căng thành một đường thẳng. Cuối cùng hắn đã thành diện Ngọc Diêm La. Lân Nhi và hắn gần gũi hơn một chút. Buổi tối mùa hè, chúng ta đi dạo trong hoa viên phía sau. Hoa hợp hoan đang nở rộ trong gió. Ta đỡ tay Chu Hoàng Chân. Không biết từ lúc nào, đã bị hắn nắm chặt trong tay. Mệt không? Có muốn ngồi xuống nghỉ một lát không? Ta hỏi hắn. Hắn gật đầu. Hắn nói với ta, ta đã gửi thư cho Hoàng Huynh. Có lẽ nhà họ Tiêu sẽ sớm đưa cho nàng thư Hòa Ly. Ta gật đầu. Ngày đó hôn lễ linh đình. Giờ đây mọi thứ đã khác. Chỉ còn lại một tiếng thở dài. Nói rằng vận mệnh kỳ ảo, thay đổi khôn lường. Ta sợ hắn không vui. Bèn cười nói. Phải nói huynh trưởng của ngài, cũng thật là, năm đó rõ ràng đã hứa ba chuyện. Hắn cười nói, hắn chỉ sợ nàng hành động theo cảm tính. Có lẽ trong mắt nam nhân, tam thê tứ thiếp, thực sự là chuyện thương tình. Chính thất làm loạn một chút cũng thôi. Nghĩ đến hậu cung của Chu Hoàng Nghi, ta cười nói đùa, hai huynh đệ các ngài thật cực đoan, ngài thì bên cạnh không một ai. Huynh trưởng của ngài thì bên cạnh thê thiếp thành đàn. Sai, hắn nghiêm túc nói. Bên cạnh ta có người. Nói rồi, hắn nhìn ta, ta đỏ mặt, bèn lấy cớ uống trà để che giấu. 60 ngày thường chúng ta nói rất nhiều chuyện. Từ kinh doanh cửa hàng, vải vóc, kiểu dáng, trang sức thịnh hành, biến động giá cả lương thực, đến thay đổi cục diện triều đình. Ồ, đúng rồi, cha ta vì tham ô quá nhiều, con trai của di nương lại vì cướp dân nữ mà hại C.H.E.T. cha người ta. Bị cáo ngự trạng, phủ lâm thượng thư trong một đêm sụp đổ, cha ta bị lưu đày, C.H.E.T. trên đường, con trai của di nương bị xử trảm, di nương điên rồi, nhảy giếng tự vẫn, đôi khi chúng ta nói chuyện, cũng lạc đề không ăn nhập gì với nhau. Hắn nói hoa sen trong viện nở đẹp quá, ta lại nói tháng sau phải lấy lại cửa hàng bên cạnh. Cách chương.